Luân hồi đan đế, chương 1818, chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân trong lòng giờ phút này cũng muốn mắng Tô Ấn phát hiện, hắn và Linh Quan cũng xa xa đánh giá thấp Hoàng Tiêu năng lượng chiến đấu trước hai người cũng lấy là đại địch chính là Hoàng Tiêu. Kết quả, hiện tại Lăng Vân còn không đối với Hoàng Tiêu, lại có thể liền gặp cái khác vấn đỉnh cường giả. Cái này vấn đỉnh cường giả, vậy ăn mặc long giáp y, nhưng hắn long giáp y, không chỉ là vảy rồng, còn có da rồng. Cái này lực phòng ngự chỉ sẽ kinh người hơn, ăn mặc long giáp y vấn đỉnh cường giả, suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm thấy nhức đầu. Không chỉ có như vậy, con rồng này giáp vấn đỉnh cường giả sau lưng, còn mang một cái nửa bước vấn đỉnh cường giả thực lực cũng không yếu. Sư huynh, để cho ta đi đối phó hắn, vậy nửa bước vấn đỉnh cường giả nói, hắn gặp Lăng Vân như thế trẻ tuổi, ít nhiều có chút ghen tị và không phục. Vấn đỉnh cường giả ánh mắt nghiêm khắc quét hắn một mắt. Đừng làm ẩu, trên đất ba cổ thi thể ngươi không thấy sao? Nghe vậy, vậy nửa bước vấn đỉnh nhất thời dùng mình. Hắn mới vừa rồi cũng là bị lòng ghen tị che đậy lý trí. Lăng Vân như vậy người tàn nhẫn, nơi nào là hắn có thể đối phó? Còn sư huynh tốt ở đây, coi như Lăng Vân mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đối kháng chân chính vấn đỉnh. Nửa bước vấn đỉnh cuối cùng không phải chân chính vấn đỉnh, và vấn đỉnh có không cách nào vượt qua chênh lệch. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân quyết định chủ động tấn công, đồng đẳng cấp võ giả tới giữa thường thường là tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Ngay tức thì, Lăng Vân đi tới vậy vấn đỉnh cường giả trước người, một quyền đánh ra. Vấn đỉnh cường giả không có khinh thường Lăng Vân, giống vậy cuồng bạo ra quyền. Phịch, hai bên quả đấm va chạm, khủng bố đợt khí, ngay tức thì cuộn sạch nghìn mét. Dọc đường kiến trúc hết thảy hóa là phấn vụn. Tiếp theo, Lăng Vân và Long Giáp vấn đỉnh cường giả đồng loạt thụt lùi. Lăng Vân xoa xoa quả đấm, Long Giáp phòng ngự quả thật là đáng sợ. Một quyền này đánh ra, hắn cũng là được không nhỏ phản chấn, quả đấm đều cảm giác được tê dại. Quảng cáo, đối diện vấn đỉnh cường giả càng kinh hãi. Từ Lăng Vân có thể đánh chết ba tên nửa bước vấn đỉnh, hắn liền biết Lăng Vân thực lực không kém. Nhưng chân chính sau khi giao thủ, hắn vẫn bị Lăng Vân lực lượng kinh động đến. Kinh hãi hơn, hắn ánh mắt liền thấm ra lo một cái nóng bỏng. Một cái bất hủ võ giả thế nào sẽ có mạnh như vậy lực lượng? Ở hắn xem ra cái này đã không phải thiên phú có thể giải thích. Không thể nghi ngờ cái này trên người thiếu niên, nhất định cất giấu bí mật to lớn. Nghĩ tới đây, hắn ra tay bộc phát tàn nhẫn, đối với Lăng Vân mở ra cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Bình bịch bịch, Lăng Vân và cái này vấn đỉnh long giáp cường giả, liền ở trên đường phố này mở ra đại chiến. Một phen đại chiến sau đó, Lăng Vân vậy cảm giác tiêu hao không nhỏ. Chân cương tiêu hao khá tốt, hắn có thể thông qua đánh chết những người khác bổ sung trở về. Mấu chốt cái loại này kịch liệt chiến đấu, sẽ đối với người tinh thần, vậy tạo thành to lớn hao tổn. Có lúc người chiến đấu đến phía sau, thường thường sức phản ứng sẽ thành thấp, chính là tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Đối với Lăng Vân mà nói, đây là chuyện rất phiền toái. Sự việc đến bước này, Lăng Vân biết hắn đã không thể lại ẩn núp. Đến nay mới ngưng, Lăng Vân cũng chưa từng dùng qua quy nhất thuật ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn là muốn giữ lại cái này lá bài tẩy, đi đối phó Hoàng Tiêu. Hôm nay xuất hiện một cái vấn đỉnh long giáp cường giả, đem hắn kế hoạch đánh loạn. Bất quá hắn vậy không có biện pháp, hắn không thể ở nơi này vấn đỉnh long giáp cường giả trên mình tiêu hao quá nhiều. Nói thật nói cho người ta còn có lá bài tẩy không động dùng, một khi vận dụng, ngươi rất khó còn sống. Lăng Vân nhìn chằm chằm đối diện vấn đỉnh long giáp cường giả. Ngươi như lập tức thối lui, ta có thể không đuổi giết ngươi. Hiện tại hắn chỉ có thể thử nghiệm có thể hay không đem đối phương đuổi. Quy nhất thuật ám sát có thể không dùng tới, tốt nhất còn chưa vận dụng. Buồn cười, Lăng Vân, tối nay ngươi đã khó thoát tai kiếp, đang còn muốn cái này dùng lời nói hù dọa ta. Chấm, vấn đỉnh long giáp cường giả khinh thường cười nhạt, hắn đường đường vấn đỉnh cường giả, làm sao có thể bị Lăng Vân hù được. Nếu ngươi cố ý muốn tìm chết, vậy ta tác thành ngươi. Lăng Vân đôi mắt sắc bén nổ bắn ra, quy nhất thuật ám sát, khủng bố sát ý từ Lăng Vân trên mình bộc phát ra. Ngay tức thì, Lăng Vân liền ám sát đến vấn đỉnh long giáp cường giả trước người. Canh kim quy luật, hoàng kim long quyền, vấn đỉnh long giáp cường giả không sợ chút nào, hướng về phía Lăng Vân ngang nhiên ra quyền. Dĩ nhiên hắn vậy không khinh thường, một quyền này, hắn giống vậy vận dụng sát chiêu. Hoàng Kim Long Quyền, đây là nguyên cấp võ kỹ uy năng vô cùng là cường hãn. Cơ hồ nháy mắt tức thì, Lăng Vân quả đấm liền cùng vấn đỉnh long giáp cường giả va chạm. Kinh khủng hơn hủy diệt sóng lan truyền, cái này đúng phiến khu phố cũng hóa là phế tích, khá tốt, cư dân phụ cận đã sớm bị chiến đấu này hù được chuyển tới những địa phương khác, nếu không cũng phải tao ương. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng là biết vùng lân cận bình dân đều đã rút lui, lúc này mới sẽ không băn khoăn ra tay. Hắn cái này ra tay một cái, lực lượng không thể nghi ngờ khủng bố. Hắn bản thân lực lượng là 18 triệu voi, tương đương với vấn đỉnh cấp 2 cường giả. Nhưng thi triển quy nhất thuật ám sát sau đó, hắn lực lượng gấp bội, đạt tới 36 triệu voi. Cái này đã tương đương với vấn đỉnh cấp 6 cường giả. Rắc rắc, sau đó rung động lòng người hình ảnh liền xuất hiện, vấn đỉnh long giáp cường giả long giáp bị Lăng Vân trực tiếp đánh xuyên. Không thể nào, vậy nửa bước vấn đỉnh long giáp võ giả thấy một màn này, không cách nào tiếp nhận phát ra thét chói tai. Đây chính là chính tông long giáp do da rồng và vảy rồng chế tạo mà thành, không phải cái gì long lân giáp. Coi như ngang hàng vấn đỉnh cấp một võ giả, đều không cách nào đánh vỡ con rồng này giáp phòng ngự. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại có thể đánh xuyên long giáp. Phốc, vấn đỉnh long giáp cường giả hộc máu, hắn đầu tiên là khó tin cúi đầu, liếc nhìn ngực sau đó liền hoảng sợ nhìn về phía Lăng Vân. Liền long giáp đều bị Lăng Vân đánh thủng, hắn thân thể sẽ có kết quả gì, đã là không thể nghi ngờ chuyện. Giờ phút này, hắn ngực đã xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, bên trong nội tạng và xương toàn bộ nghiền. Quảng cáo, Lăng Vân thu quyền, vấn đỉnh long giáp cường giả thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Hắn chân hồn, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không, trực tiếp bị Lăng Vân kinh khủng kia quyền kính cho một dậy chấn vỡ. Như vậy một tôn ăn mặc vảy vấn đỉnh cường giả, lúc này bị Lăng Vân chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh chết cái này vấn đỉnh long giáp cường giả sau đó, Lăng Vân nội tâm không có ung dung ý, ngược lại khá hơi trầm xuống nặng. Quy nhất thuật ám sát lá bài tẩy này, đến đây đã bị bại lộ. Hoàng Tiêu đối với lần này, tất nhiên có phòng bị. Cái này một tí coi như là hắn đối phó Hoàng Tiêu, độ khó cũng phải gia tăng thật lớn. Bầu trời, hai đạo thần ma vậy bóng người, như cũ ở kịch chiến. Các nàng bên người cảnh tượng rất khủng bố, khắp nơi là hư không kẽ hở. Cái này phiến bầu trời, là thật bị các nàng đánh tét. Mà giờ khắc này, Linh Quan vô cùng là thê thảm. Trên người nàng đã khắp nơi là vết thương, có nhiều chỗ liền xương cũng có thể thấy. Còn không buông tha, Hoàng Tiêu thờ ơ nói. Lúc chiến đấu, nàng cũng có lưu ý phía dưới tình hình. Khi thấy Lăng Vân ở trong đêm mưa, liền chu diệt nàng dưới quyền cao thủ, nàng sắc mặt nửa điểm biến hóa đều không. Nàng đã như Hoàng Thiên, vô tình hờ hững. Cho dù dưới quyền cao thủ chết cũng không cách nào để cho nàng tâm thần sinh ra chập chờn. Bất quá, làm Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát lúc đó, trong mắt của nàng rốt cuộc thoáng qua lo một cái chập chờn. Nhưng cái này chập chờn cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Nguyên lai đây chính là các ngươi dựa vào. Hoàng Tiêu tựa hồ rõ ràng thanh âm, giọng nhưng càng hờ hững. Hắn thi triển vậy bí thuật sau đó, bộc phát ra lực lượng xác thực mạnh mẽ, thậm chí đã sóng vai vấn đỉnh cấp 6 võ giả. Chỉ tiếc cho dù là như vậy, các ngươi muốn đối phó ta, vậy vẫn là kém được xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.